một con hỏa phượng màu đỏ bắn ra, nhào về phía Triềm Quả. Cùng lúc này, kiếm quang màu đỏ hiện lên trước người hắn, Thuận Dương kiếm phôi thoáng hiện ra. Năm ngón tay của hắn bắt được, cổ tay rung lên. Thuận Dương kiếm phôi lập tức hóa thành mấy chục kiếm ảnh xích hồng, như kiếm sơn bắn về Triềm Quả. Mà Bạch Tiêu Thiên cũng lật tay, tế ra cây quạt màu vàng, vỗ một cái. Một mảnh cuồng phong màu vàng gào thét tuôn ra, lập tức hóa thành một đạo phong trụ màu vàng, cao mấy chục trượng, quét tới thành thế dọa người. Triềm Quả nhìn thấy cảnh này, trên thân lóe lên hắc quang, hai tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Ma thủ màu đen mở miệng lớn, phun ra một mảnh hắc khí nồng đậm như mực, hình thành một đạo khí tường màu đen, va chạm cùng công kích của tất cả mọi người. Liên tiếp tiếng nổ vang, tất cả mọi người công kích đều bị đẩy lui, càng có một cổ lực lượng âm hàn xâm nhập đến, khiến cho đám người tê liệt nửa người, pháp lực vận chuyển cũng xuất hiện trì trệ. Một số pháp khí còn dính nhiễm không ít hắc khí, linh khí những pháp khí này ba động kịch liệt, tự hồ đang bị những hắc khí này ô nhiễm. Chủ nhân pháp khí vội vàng thi pháp khu trừ, một hồi lâu sau mới diệt trừ được. Trái lại, đạo khí trường màu đen kia chỉ khẽ rung rồi lập tức khôi phục bình tĩnh. Chỉ là con sâu cái kiến cũng dám mưu toan ngăn cản hỏa lực cường đại của ma tộc sao? Triềm Quả cười lạnh nói, sắc mặt mọi người khó coi, tự mình vận công giải trừ lực lượng âm hàn xâm nhập, nhất thời không còn dám xuất thủ. Chớ có để hắn ta lừa, Triềm Quả cũng không triệt để biến thành ma tộc. Hắn chỉ dựa vào thể chất bán ma cưỡng ép thôi động ma khí ngăn chúng ta công kích. Giờ phút này trong cơ thể hắn nguyên khí hỗn loạn, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Một thanh âm vang, lại là Thẩm Lạc lạnh lùng quát. Hắn nhìn chăm chăm Triềm Quả, trong hai tròng mắt hiện ra một hư ảnh mắt rắn, bắn ra ngân quang dài vài tấc. Sắc mặt của Triềm Quả bỗng trầm xuống, nhìn về Thẩm Lạc, trong mắt lóe lên sát cơ. Mà những người khác nghe Thẩm Lạc nói là nhìn thấy thần sắc của Triềm Quả biến hóa, lập tức giật mình, lần nữa phát động công kích. Các loại pháp khí cùng bí thuật công kích kéo theo đuôi ánh sáng thật dài, như lưu tinh đánh về Triềm Quả, phát ra tiếng rít chói tai. So với đợt công kích thứ nhất thì càng thêm mãnh liệt. Thần sắc của Triềm Quả âm trầm, mà vằn tím đen trên thân tỏa ra ánh sáng hào quang, hai tay như bánh xe bấm niệm pháp quyết. Khí tường màu đen chung quanh quay cuồng mãnh liệt, đón lấy công kích của đám người. Liên tiếp tiếng vang qua đi, đám người công kích lần nữa bị chấn khai, nhưng khí tường màu đen cũng kịch liệt quay cuồng, hiển nhiên đã sắp chống đỡ không có nổi. Mà thân thể của Triềm Quả cũng đại chấn, bất quá hắn cũng không có đình chỉ, tiếp tục bấm niệm pháp quyết thi pháp, ổn định khí tường màu đen. Chưa vậy, ma đầu này sắp không chịu được rồi, lại thêm một phần lực đi. Bạch Tiêu Thiên hét to, há miệng phun ra một đoàn kim quang, dung nhập vào trong quạt xếp màu vàng. Trên quạt xếp vẽ hình Phật tụng kinh đại. Trên quạt xếp vẽ hình Phật tụng kinh đại phóng kim quang. Một tôn kim cương Phật đà thình lình từ trên mặt quạt bắn ra, nhào về phía Triềm Quả. Thành thế kim cương Phật đà này so với gió lốc màu vàng vừa rồi không lớn lắm, nhưng Phật đà lại tản mát ra một cổ uy thế dị thường. Những nơi đi qua, hư không phát ra tiếng ô ô. Hai tay y kết kim cương pháp ấn, tòa kinh tràng trước đó lần nữa nổi lên. Kim quang đại thịnh đập xuống khí tường màu đen. Thẩm Lạc vì tiết kiệm pháp lực, không tiếp tục thôi động ngũ hỏa phiến, ngược lại vận chuyển thần dương kiếm phôi. Trên thuần dương kiếm phôi lóe lên hồng quang, từng lùm hồng liên nghiệp hỏa nổi lên, trải rộng ra trên thân kiếm. Cả thanh kiếm trong chớp lát biến thành một thanh hỏa kiếm. Sau đó hắn phất tay áo vung lên, kim rít đại tác. Một tòa kiếm sơn hỏa diễm hiện ra, trảm lên khí tường màu đen. Mà những người khác cũng tự mình phát động công kích cường đại hơn, đánh vào trên khí tường màu đen. Chương 706 kéo dài. Dưới công kích điên cuồng của mọi người, khí tường màu đen lập tức ba động kịch liệt, nhanh chóng trở nên mỏng manh, mắt thấy sẽ vỡ tan. Thẩm Lạc vừa rồi thôi động thuần dương kiếm phôi công kích, vừa nhìn chăm chăm Triềm Quả, cảm thấy đối phương có chút cổ quái. Từ lúc bắt đầu, hắn vẫn đứng trên mặt đất không có động đậy, dựa vào ma khí ngạnh kháng công kích của tất cả mọi người. Lấy thực lực đại thừa kỳ, chiến đấu cùng bọn hắn không phải là chiếm ưu thế hay sao? Hẳn là hắn ta đang có chủ ý nào khác. Trong mắt của Thẩm Lạc lóe lên ngân quang, nhìn xuống hai chân của Triêm Quả, thần sắc lập tức biến đổi. Đúng như hắn đoán, từng sợi quang mang đỏ thẫm cực kỳ nhạt đang từ mặt đất tuôn ra, không ngừng dung nhập vào hai chân của Triêm Quả, truyền đến các vị trí trên cơ thể của gã. Những quang mang đỏ thẫm kia cực kỳ nhỏ, nếu như không phải hắn dùng khuê xà động lực thì tuyệt đối khó mà phát giác. Thẩm Lạc vận chuyển thị lực đến cực hạn, rất nhanh, nhìn rõ sau khi những quang mang đỏ thẫm này tiến vào thân thể của Triêm Quả. Quang mang đỏ thẫm trực tiếp dung hợp vào pháp lực thể nội của Triêm Quả. Pháp lực của gã lập tức cải biến, nhanh chóng bị ma khí xâm nhiễm, biến thành một loại năng lượng âm lãnh. Tổng pháp lực cũng lớn mạnh nhanh lên. Mọi người, mau chóng phá khí từ này. Triêm Quả đang trì hoãn thời gian. Thu nạp ma khí tăng thực lực lên. Thẩm Lạc giật mình vội vàng hét to để nhắc nhở mọi người. Đồng thời hắn không lo tiết kiệm pháp lực mà lật tay lấy ra ngũ hỏa phiến. Những người khác nghe thì biến sắc, cũng nhào nhào gia tăng thế công. Triêm Quả nghe Thẩm Lạc la, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang. Trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nhưng lập tức lại biến thành vẻ trào phúng. Tay phải mở rộng đưa về phía trước. Năm đạo huyết hồng quang mang từ đầu ngón tay bắn ra, chui vào trong ma thủ màu đen. Trong hai tròng mắt của ma thủ màu đen kia nổi lên một tia huyết quang, miệng lớn dần lần nữa mở ra, 7-8 đạo bóng đen từ bên trong bắn ra, xuyên thấu khí tường màu đen đánh tên đám người như điện, chính là mấy cổ thi thể trước đó bị xúc tu màu đen cuốn đi. Những người này hiện tại còn sống, tổn hại thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là thân hình lại phát sinh biến hóa cực lớn, làn da hiện đầy linh văn màu đen nhạt, cánh tay, bắp đùi lại sinh ra một tầng lân phiến tím đen, chớp sáng quang mang quỷ dị. Hai mắt trở nên ngơ ngơ ngác ngác, trong miệng càng phát ra tiếng rồng trầm thấp như dã thú. Rõ ràng thần trí đã không còn, ngay cả năng lực nói chuyện cũng mất đi, giống như tăng nhân trung niên lúc trước. Chỉ là thân thể của những người này không có biến lớn, tốc độ lại trở nên kinh người. Thân hình như điện, trong chớp mắt đã đến gần chư tăng của Tây Vực. Những người kia còn chưa có kịp phản ứng. Cẩn thận à! Hai tay của Thẩm Lạc vội vàng bấm niệm pháp quyết. Làm ảnh hiện ra, Trấn Hải Châu hiển hiện bên cạnh hắn. Mà trong hư không soạt một tiếng, trống rỗng ngưng tụ ra một tường nước rộng thùng thình, ngăn trước những người ma hóa kia. Những người ma hóa này gầm nhẹ một tiếng, trong tay tăng vọt hắc quang. Chỉ nghe suy suy mấy tiếng như xé vải, tường nước tùy tiện bị xé nứt. Thẩm Lạc thầm than. Tây vực cát vàng vạn dặm, thủy khí mỏng manh. Dù dùng Trấn Hải Châu gia trì, uy lực pháp thuật thủy hệ vẫn rất yếu. Tường nước mặc dù lập tức bị phá, nhưng những người ma hóa này cũng bị chậm trễ trong một cái chớp mắt. Tu sĩ bên kia lập tức kịp phản ứng, tự mình thi triển thủ đoạn chém giết cùng những người ma hóa này. Thẩm Lạc âm thầm thở ra, nhưng giờ phút này, trước người hắn ác phong hiện lên. Một bóng người màu đen gần như thuấn di xuất hiện. Hai ma trảo đen nhánh xuyên thẳng đến trước ngực, nhanh như hai tia chớp đen. Cũng may, bây giờ thị lực của hắn tăng nhiều. Trước khi bóng đen bay đến, đã khó khăn lắm bắt được một chút tung tích. Hai chân của hắn tỏa ra ánh trăng, thân thể nhanh chóng lùi bước, miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Lúc này hắn mới nhìn rõ, bóng người màu đen này chính là Long Đàn. Trên thân của lão bộc phát ra ba động ma khí khổng lồ. Vậy mà đã đạt đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong, cách đại thừa kỳ chỉ một đường. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ nơi không xa truyền đến. Một tăng nhân xuất khiếu kỳ bị hai tay một bóng đen xuyên qua. Bóng đen kia chính là Bảo Sơn. Trên thân của lão tản mắt ra khí tức mãnh liệt, cũng đạt đến xuất khiếu đỉnh phong. Chỉ thấy hai tay của Bảo Sơn hùng hăng xé ra hai bên. Thân thể tăng nhân bị xé thành hai nửa. Lục phủ ngũ tạng cùng huyết vũ từ giữa không trung phiêu tán, khiến cho những người gần đó đều hoảng hốt. Mà Thẩm Lạc cảm ứng được cảnh này, trong lòng cũng phát lạnh, vội vàng lui ra sau. Vào thời khắc này, khóe miệng của Long Đàn phía trước nhếch lên, hai chân bỗng nhiên dẫm xuống mặt đất một cái, thân thể phát ra tiếng xương lốp bốp. Cả người của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ không thấy. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, lập tức vận chuyển thần thức, cảm ứng vị trí. nhưng thần thức căn bản không phát hiện được tung tích của Long Đàn. Đối phương tự hồ đột nhiên biến mất. Đây là thần thông gì? Vậy mà có thể tránh né thần thức dò xét. Hắn cảm thấy nghiêm trọng, lập tức lật tay tế ra bát huyền kính lơ lửng trên đỉnh đầu. Trên mặt kính lóe lên hào quang, chiếu xuống bên dưới một mảnh quang mang sáng tỏ. Chung quanh hắn ngưng tụ thành 8 màn sáng xanh như mặt kính. Trên mỗi màn sáng đều lộ ra một đạo phù văn thần diệu, tản mát ra 3 động linh lực mãnh liệt. Màn sáng màu xanh vừa mới xuất hiện, sau lưng hắn hiện lên hắc khí. Thân ảnh Long Đàn trống rỗng hiện ra, 2 năm đấm che kín vảy đen hung hăng đập xuống. Thẩm Lạc cũng không có quay đầu, thần thức trong chốc lát cảm ứng được hết thảy sau lưng. Thể nội pháp lực lập tức tăng lớn rót vào trong bát huyền kính. Bảo kính lóe lên hiện ra phù văn cổ sơ. Toàn bộ mặt kính lộ ra quang mang, biến thành hào quang màu vàng. Kim mang chói mắt chiếu rọi, màn sáng màu xanh trong nháy mắt hóa thành màn sáng màu vàng. Phù văn trên đó vặn vẹo biến hóa, hóa thành 8 đầu dị sơn trấn thú trong truyền thuyết, khiến cho bát huyền kính phòng ngự vững chắc hơn gấp bội. 2 tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền ra, màn sáng màu vàng rung động kịch liệt, bát huyền kính cũng rung ong ong theo. Mà trong màn sáng, Thẩm Lạc cảm thấy hai cổ cự lực đáng sợ đánh đến. Lúc này cả người mang bảo giáp bay chéo ra sau. Mặc dù có màn sáng màu vàng hộ thể, nhưng mà sau lưng hắn vẫn nhói lên chết lặng. Toàn bộ thân thể nhất thời mất đi khống chế, cảm thấy khiếp sợ. Bát huyền kính là cực phẩm pháp khí phòng ngự hàng đầu. Vậy mà ngăn không có nổi hai quyền của Long Đàn ma hóa. Long Đàn ma hóa xong, thực lực rốt cuộc tăng mạnh lên bao nhiêu? Mà Long Đàn sau một kích, hắc quang trên thân lóe lên, lần nữa biến mất không thấy. Sau một khắc, trống rỗng xuất hiện bên cạnh Thẩm Lạc. Một đôi năm đấm màu đen nhánh, lần nữa hung hăng nện xuống, căn bản không có cho Thẩm Lạc bất kỳ phản ứng nào. Ầm, một tiếng vang, Thẩm Lạc lần nữa bị đánh bay ra sau. Lần này hắn bị trùng kích càng lớn, thể nội ngưng tụ pháp lực cũng bị hai cổ quyền kình cường đại này đánh tan đi không ít. Màn sáng màu vàng lập tức ảm đạm. Long Đàn phát ra tiếng gầm nhẹ hưng phấn như dã thú. Thân hình thoát một cái, bỗng nhiên đưa về phía trước. Cả người yếu đuối không xương quỷ dị kéo dài. Trong nháy mắt, đã đến sau lưng của Thẩm Lạc, hai quyền đánh đến. Nếu là tu sĩ xuất khiếu kỳ bình thường, đối mặt công kích như sét đánh thiểm điện này, đoán chừng sẽ gặp tai ương. Bất quá Thẩm Lạc có kinh nghiệm đối địch phong phú, liên tục bị đánh bay 2 lần. Miễn cưỡng kéo được khoảng cách với Long Đàn, hai chân tỏa ra ánh trăng, cả người bay về phía trước, khó khăn lắm kéo ra khoảng cách với Long Đàn, khiến cho song quyền của lão đánh hụt. Cùng lúc này, làn hắn vung tay, một đoàn tử quang bắn ra, hóa thành cự châu màu tím lớn gần trượng, ngăn phía sau, chính là viên châu màu tím đạt được từ yêu phong. Song quyền của Long Đàn đánh vào trên cự châu màu tím, phát ra 2 tiếng nổ mạnh. Cự châu màu tím đại chấn bay ngược ra sau. Nhưng rắn mây màu tím trong thân châu đột nhiên cuồn cuộn, phát ra một cổ hấp lực khổng lồ. Vậy mà hút lực quyền kình của Long Đàn vào. Hạt châu lớn màu tím lập tức ổn định, không truyền lực lượng thẩm thấu đến thân của Thẩm Lạc. Chương 707: Thiên địa bất công. Ánh mắt của Thẩm Lạc sáng lên, hiển nhiên không ngờ hạt châu lớn màu tím này lại có lực phòng ngự kinh người đến như vậy, còn có thể hấp thu lực công kích của đối phương. Từ lúc hắn đạt được hạt châu lớn màu tím này đã nhiều lần thử qua, nhưng loại tình huống hấp thu công kích lại chưa từng xuất hiện, hiện tại là lần đầu. Chẳng lẽ châu này chỉ có thể hấp thu ma khí công kích sao? Hắn suy đoán, động tác trên tay cũng không chậm, lập tức bấm niệm pháp quyết, vẫy thuần dương kiếm phôi, bấm tay điểm một cái. Thuần dương kiếm phôi hóa thành một mảnh kiếm sơn, phù thiên cái địa chém về Long Đàn. Gương mặt đờ đẫn của Long Đàn nổi lên tâm tình chập chờn, tự hồ rất là kiên kỵ hồng liên nghiệp hỏa trên thuần dương kiếm phôi. Hai chân chấn động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, lần nữa biến mất không thấy. Có hạt châu lớn màu tím hộ thể, Thẩm Lạc không còn rơi xuống hạ phong, bắt đầu đánh ngang tay với Long Đàn. Chỉ là Long Đàn ma hóa có lực lượng đáng sợ, hơn nữa còn có loại thân pháp có thể ẩn nấp hành tung, hắn cũng chỉ có thể khó khăn lắm giữ cho không bị bại mà thôi. Về phần những người bị ma hóa cũng vô cùng lợi hại, mặc dù chỉ có 7-8 người, vẫn giữ chân tất cả mọi người bên này. Mà một mình Bảo Sơn độc chiến cùng Bạch Tiêu Thiên, Đà Lạng Thiền Sư cùng một tăng nhân xuất khiếu trung kỳ khác, lấy một địch ba nhưng mà vẫn chiếm thượng phong. Chim quả không bị người ảnh hưởng, gấp rút thu nạp ma khí trong lòng đất, khí tức liên tục tăng, rất nhanh đạt đến đại thừa trung kỳ. Ma thủ màu đen cạnh hắn cũng thay đổi lớn thêm không ít, hai trong mắt trống rỗng bắt đầu sinh ra một chút linh động, từ hồ sắp sống lại. A Di Đà Phật, chim quả thí chủ, người thật muốn rơi vào ma đạo sao? Làm việc ác diệt như thế này ư? Thiền Nhi đứng nơi xa, đột nhiên tiến lên mấy bước, miệng tụng Phật hiệu. Kim Thiền Đại Sư, chưa đến gần. Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy Thiền Nhi đột nhiên tiến lên, thì vội vàng kinh hô, buông lách mình chạy đến. Nhưng thực lực của Bảo Sơn mạnh mẽ, mấy lần y muốn lui đều bị ngăn. Thẩm Lạc nhìn cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi. Tay phải bấm niệm pháp quyết điểm một cái, đầu ngón tay sáng lên một đoàn xích quang. Kiếm quang trên Thuần Dương kiếm phôi tăng mạnh gấp bội, một mảnh mưa kiếm vô thiên cái địa trút xuống, đánh lòng đàn ra xa. Tay trái của hắn thừa cơ triệu hoán một dòng nước, dùng tốc độ bất khả tư nghị thì triển ra thông linh thuật. Một đạo hồng ảnh từ trong thủy động bắn ra, chính là con hấp huyết quỷ vừa mới thu kia. Đi bảo hộ tiểu hòa thượng kia đi. Thẩm Lạc truyền âm nói với hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ đáp ứng một tiếng, thân ảnh nhoáng lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Liên tiếp thi pháp vô cùng nhanh chóng nên không ai phát giác hấp huyết quỷ này xuất hiện. Vì sao? Ta vốn tin không nghi ngờ vào thiên lý chính nghĩa. Kết quả thì như thế nào chứ? Vợ ta, con ta, tất cả đều vô tội lại chết thảm. Hung thủ kia lại được chính quả. Bất công cỡ nào? Trong thiên hạ còn có chuyện buồn cười đến như vậy sao? Chim quả cuồng tiếu. Thiền Nhi im lặng, đối với cảnh ngộ bi thảm của chim quả, nó không thể nào nói gì hơn. Nếu thiên địa bất công như vậy, ta thà rơi vào ma đạo cũng phải chống cho tới cùng. Chim quả cười to đột nhiên ngừng, con mắt đỏ sậm nhìn chăm chăm Thiền Nhi, rồi lạnh giọng nói. Cảnh ngộ bi thảm của thí chủ, tiểu tăng cảm động lay. Bất quá cử động của thí chủ lần này không phải là chống lại, mà là phát tiết phẫn nộ mà thôi. Thiền Nhi lặng lặng nói. Phát tiết phẫn nộ sao? Không sai, ta chính là muốn phát tiết phẫn nộ. Thiên địa bất công với ta như vậy, ta cũng muốn thế nhân thử cảm giác mất đi thê tử, nhị nữ. Triềm quả tràn đầy oán độc dữ tợn, khiến người ta nhìn không rét mà run. A-di-đà-phật. Thiền Nhi thở dài, nhẹ giọng tụng niệm Phật hiệu. Mà hòa thượng ngươi tự xưng là chính nghĩa, bất quá ngươi cũng biết, cục diện ngày hôm nay là do một tay ngươi thúc đẩy mà ra. Trên mặt của chim quả hiện ra trào phúng, lời này vừa ra đám người phụ cận lộ ra kinh ngạc. Thí chủ, ngươi nói lời này là sao? Thiền Nhi cũng khẽ giật mình. Ta rơi vào ma đạo, thân thể hấp thu quá nhiều trọc khí của địa giới. Hơn phần nửa thời gian trong ngày, thần trí đều rơi vào điên cuồng. Mặc dù miễn cưỡng bố trí xuống kế hoạch, mượn nhờ cơ hội lâm đạt độ kiếp, dùng lôi kiếp lực oanh mở phong ấn liên thông địa giới. Nhưng mà thần trí của ta không rõ, cũng không nắm chắc có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng mà ngươi lại dùng Phật pháp hóa giải trọc khí trong cơ thể ta phản về, để cho ta khôi phục nguyên dạng, thuận lợi hoàn thành hết thảy. Vậy ta nên hào hảo cảm tạ ngươi. Triềm quả cười ha ha, vô cùng đắc ý. Mọi người chung quanh ồn ào, nhìn về Thiền Nhi, ánh mắt tràn đầy trách cứ. Thẩm Lạc nghe thì cảm thấy lo lắng. Thiền Nhi mặc dù là kim thiền tử chuyển thế, nhưng dù sao chỉ là một đứa bé. Đối mặt thực tế như vậy, sợ rằng sẽ bị đả kích rất là nghiêm trọng. Hắn lần nữa một kim bước lui long đàn, ánh mắt nhìn về Thiền Nhi. Nhưng vượt quá dự kiến của Thẩm Lạc, Thiền Nhi im lặng, cũng không hiện ra vẻ hối hận. Người đưa đến tất cả mọi thứ ở hiện tại, toàn bộ Xích Cốc Thành, OK Quốc, thậm chí là 36 nước Tây Vực sắp biến thành luyện ngục. Chẳng lẽ người không hối hận sao? Triềm quả nhìn thấy Thiền Nhi như vậy có chút ngạc nhiên, rồi cười lạnh chất vấn. Tiểu tăng thi pháp cứu người, chính là cử chỉ từ bi của Phật môn ta, có gì hối hận chứ? Còn cử động ngươi bây giờ, tiểu tăng cũng sẽ liều chết mà ngăn. Thiền Nhi từ tốn nói, sau đó khoanh chân ngồi, tụng niệm Phật kinh. Liều chết ngăn sao? Vậy ta đưa ngươi đi Tây Thiên tham Phật trước. Chim quả âm tình bất định, rất nhanh hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm pháp quyết. Ma khí vô thiên cái địa hỗn tạp âm phong màu đen, trong chốc lát từ trên người của hắn chen chúc. Khi thế lan ra đen nghịch nghịch kinh người cuốn tới Thiền Nhi. Kim Thiền Đại Sư. Bạch Tư Thiên nhìn thấy cảnh này đang muốn liều lĩnh bay qua giúp. Sau lưng Thiền Nhi lóe lên hồng ảnh. Thân ảnh của hấp huyết quỷ hiện ra, đưa tay muốn ôm Thiền Nhi lui bước. Nhưng giờ phút này, trên thân của Thiền Nhi sáng lên Phật quang màu vàng. Phật châu trên cổ tay nó phun ra ánh vàng cũng từng chân ngôn Phật gia, đồng thời cấp tốc xoay tròn. Kim quang trên thân của Thiền Nhi như được kích phát, cấp tốc trở nên sáng chói mắt. Mà trong vạn đạo Phật quang hiện ra một tôn hư ảnh Phật Đà, chính là kim thiền pháp tướng hiển hiện lúc trước. Hư không chung quanh càng vang lên thanh âm phạm sướng, từ nhỏ biến lớn trong nháy mắt vang vọng đất trời. Một cổ Phật lực bàn bạc thẩm thấu ra, chặn lại ma khí che khuất bầu trời. Hấp huyết quỷ cũng bị cổ Phật lực bàn bạc này tác động đến, giống như lá thu trong gió, không có lực phản kháng, bị đánh bay ra sau. Pháp tướng Phật Đà. Chim quả cau mày hơi cắn răng, sau đó cắn chót lưỡi. Một ngụm tinh huyết từ trong miệng của hắn phun ra, dung nhập vào trong ma thủ màu đen. Sau đó hắn tụng niệm chú ngữ cổ quái. Âm thanh chú ngữ mặc dù không lớn, nhưng nghe phi thường khó chịu, phản phất ác ma than thở. Ma thủ màu đen vốn hai mắt huyết hồng trống rỗng, âm u đầy tử khí, bỗng trở nên tươi sống, từ hồ đã có sinh mạng, ngửa đầu phát ra tiếng gào hưng phấn, phản phất tránh thoát gông xiềng trăm ngàn năm, tái hiện nhân gian. Khí tức ma thủ cũng không mạnh lên bao nhiêu, nhưng mà trên thân nó lại hiện ra một cổ sát ý điên cuồng nồng đậm không gì sánh được, từ hồ hận thù hết thảy thế gian, muốn hủy đi tất cả sự vật. Đám người từ xa cảm ứng được cổ sát khí đáng sợ này, nhào nhào hoảng sợ nhìn sang. Chương 708: Niềm vui ngoài ý muốn. Ma thủ màu đen ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó bình tĩnh trở lại. Hai mắt huyết quang đại thịnh nhìn về Thiền Nhi. Miệng há to, phun ra một sợi hắc quang lấy lên khí tức u ám, đánh về Kim Thiền pháp tướng. So sánh với kim quang xôi trào mãnh liệt chung quanh, một sợi hắc quang này không có ý nghĩa, phản phất như giọt nước trong biển khơi. Nhưng trong kim quang, đầy trời cùng với tầng tầng Phật lực điệp gia, sợi hắc quang ương ngạnh sống sót, lóe lên một cái rồi đâm vào mi tâm của Kim Thiền pháp tướng, sau đó biến mất. Trán của Kim Thiền pháp tướng lập tức bị xâm nhiễm một tầng màu đen, cấp tốc khuếch tán ra chung quanh. Pháp tướng vốn từ bình hòa bỗng trở nên ngang ngược, càng ngày càng dữ tợn. Mà thanh âm phạm sướng vang vọng trong hư không im bặt dừng. Thiên địa ồn ào trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Trên khuôn mặt nhỏ của Thiền Nhi hiện ra nét thống khổ, kim quang trên thân nhanh chóng ảm đạm. Ngay lúc khẩn yếu quan đầu, một đạn kim quang đột nhiên từ ngực của Thiền Nhi nổi lên, là viên xá lợi tử, lóe lên hòa làm một thể với Kim Thiền pháp tướng. Kim Thiền pháp tướng như ăn thuốc đại bổ, trong nháy mắt biến lớn mấy lần. Hắc khí trên khuôn mặt nhanh chóng bị khu trừ. Trong hư không, một lần nữa vang lên tiếng phạm sướng. Trong kim quang chớp động, Kim Thiền pháp tướng vốn mơ hồ, nhanh chóng trở nên rõ ràng. Toàn thân Phật Đà đều là màu vàng óng, lông mày dài nhỏ, tản mắt ra hào quang màu vàng. Chỗ mi tâm tôi điểm một ân ký chu sa. Hai con người ôn nhuận có thần, trên mặt cười híp mắt, lộ ra vẻ cực kỳ hiền lành, nhân hậu. Khi thấy pháp tướng này, trong lòng mọi người không tự chủ, sinh ra lòng kiên định cùng vô tận lòng tin. Từ hồ không có bất kỳ khó khăn gì có thể ngăn. Vạn trường kim quang từ trên thân của Kim Thiền pháp tướng nở rộ, như mặt trời loa mắt mọc lên ở phương đông, bao phủ toàn bộ hội trường. Tầng mây trên trời cũng bị nhiễm một lớp viền vàng. Ma khí từ lòng đất tuôn ra, dương nanh múa vuốt, vậy mà như gặp khắc tinh, nhanh chóng phiêu tán. Những người ma hóa xa xa kia cũng bị kim quang chiếu xạ. Ma khí trên thân bắt đầu phiêu tán, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhào nhào phi độn ra xa. Long đàn cũng giống như vậy, ma khí trên thân tiêu giảm, lòng nổi giận gầm lên một tiếng bén nhọn, sau đó thân hình nhoáng một cái biến mất. Trong mắt Thẩm Lạc chớp động ngân quang, lật tay lấy ra Lạc Lôi phù bóp nát. Cánh tay kia nâng lên, điểm vào hư không một cái. Một tiếng sét nổ vang, một đạo hồ quang điện màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ vào một chỗ cách đó vài chục trượng, đúng là ngay vị trí của ngón tay hắn chỉ. Âm thanh sấm sét bạo khởi, một bóng người màu đen lảo đảo hiện ra, chính là Long Đàn. Giao thủ đến giờ, thân pháp của Long Đàn mặc dù quỷ dị, nhưng thị lực của Thẩm Lạc kinh người, thần thức cũng phi thường cường đại, đã dần dần phát hiện quy luật thân pháp quỷ dị của lão. Thi triển xong Lạc Lôi Phù, hai chân của Thẩm Lạc đại phóng hào quang ánh trăng, trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện bên cạnh Long Đàn, cơ hồ đồng thời xuất hiện với Long Đàn. Ngũ hỏa phiến trong tay hắn đã sớm đại phóng hồng quang, hùng hăng vỗ một cái về Long Đàn. Hồng quang trùng thiên từ trên ngũ hỏa phiến bộc phát, một đầu hỏa phượng màu đỏ lớn mấy trượng từ trong quạt bắn ra, dương cánh nhào về Long Đàn gần trong gang tấc. Nhưng Long Đàn cũng phản ứng cực nhanh, nhón một cái lập tức ổn định thân hình, hai tay vội vàng vung. Trong nháy mắt, trên người của lão tuôn ra mảng lớn ma khí đỏ thẫm, khó khăn lắm tập trung trước người của hỏa phượng. Trong nháy mắt, hình thành một màn sáng đỏ thẫm. Trong màn sáng chớp động huyết sắc lân quang, giống như từng tia chớp màu đỏ ngòm, nhìn cực kỳ quỷ dị. Làm xong việc này, khí tức trên thân của Long Đàn đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Hiển nhiên, ma khí đỏ thẫm không phải là vật bình thường, đoán chừng liên quan đến lực lượng bản nguyên thể nội của lão. Hỏa phượng màu đỏ cùng màn sáng đỏ thẫm đụng vào nhau, lập tức phát ra tiếng bạo liệt như sấm. Thẩm Lạc cười lạnh, bỗng nhiên đưa tay phát ra một đạo lam quang, đánh vào trên màn sáng đỏ thẫm. Hắn khẽ quát một tiếng thu, trên thân lóe lên kim ảnh, màn sáng đỏ thẫm xung đột kịch liệt, đột nhiên hư không tiêu thất. Hỏa phượng màu đỏ không có đối thủ, tiếp tục bay vụt tới trước. Trong đôi mắt vô thần xám trắng của Long Đàn lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì đang chờ lão đến cũng đã đến. Hỏa phượng màu đỏ hung hăng đâm vào trên người lão. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một vần sáng màu đỏ không ngừng hiện lên phù văn màu đỏ thần bí, che mất thân ảnh của Long Đàn. Vần sáng màu đỏ nhìn không quá chói mắt, nhưng lại lộ ra một cổ linh áp khổng lồ, cùng nhiệt độ cao, cơ hồ không thể nào thở được, khiến cho hư không phụ cận rung động theo. Nhưng giờ phút này, một đạo hắc ảnh từ trong vần sáng màu đỏ bắn ra, chính là Long Đàn. Chỉ thấy nửa người của lão bị đốt cháy đen, cánh tay phải càng hóa thành hư không. Nhưng tốc độ của lão cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, vẫn nhanh như thiểm điện lao đi nơi xa. Thẩm Lạc đã sớm canh giữ bên ngoài vần sáng màu đỏ. Hắn lấy ra huyền hoàng nhất khí côn. Thấy Long Đàn bay ra, huyền hoàng nhất khí côn vung mạnh, hoàng mang đại thịnh, đập mạnh vào đầu của Long Đàn. Một cổ cự lực ngập trời bao phủ, hư không chung quanh Long Đàn, thậm chí phát ra thanh âm đè ép kẹt kẹt. Thân ảnh Long Đàn bay lượn ra lập tức trầm xuống, giống như lâm vào vũng bùn, tốc độ trì hoãn hơn phân nửa. Lão bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay trái còn điên cuồng phát ra hắc quang, ma khí đại phóng, mãnh kích lên trên. Quyền ảnh tối đen như mực trống rỗng phóng lên tận trời, phát ra tiếng rít chói tai, cùng côn ảnh màu vàng hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng vang kinh thiên động địa. Khí lãng màu đen cùng tia sáng màu vàng xen lẫn, nhưng cả hai chênh lệch quá xa. Quyền ảnh màu đen lóe lên liền tán loạn mà diệt. Côn ảnh màu vàng lù lù bất động tiếp tục rơi xuống. Long Đàn quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên quỳ gối. Cánh tay trái còn sót lại nhấc lên. Phía bên trên điên cuồng phát ra hắc khí. Lấy thế bá vương kháng đỉnh giơ lên, đón đỡ côn ảnh màu vàng. Ầm một tiếng vang. Cánh tay trái của Long Đàn trực tiếp bạo liệt, thân thể như một khối thiên thạch từ giữ không trung rơi xuống, nền nằm vang trên mặt đất, đào ra một cái hố to. Trung tâm của hố lớn, nửa người Long Đàn cắm vào mặt đất sâu đến ngực. Dù như vậy, Long Đàn cũng không có việc gì. Bên ngoài thân đại thịnh hắc quang, mãnh liệt khuếch tán, cuốn bay bùn đất chung quanh. Người nhảy từ mặt đất ra, trên thân quay cuồng ma khí, lần nữa lóe lên biến mất không thấy đâu. Vậy mà vô sự ư? Thẩm Lạc lộ ra kinh ngạc, lập tức hai mắt đại phóng ngân quang, nhìn lại chung quanh, sau đó bỗng nhiên lấy ra Lạc Lôi Phù bóp nát. Giữ không trung lấy lên lôi quang, một đạo lôi điện màu bạc thô to ngút trời xuất hiện, bổ vào một chỗ hư không cách đó 20 trượng. Vô số hồ quang điện màu bạc bạo liệt ra, lan tràn ra bốn phía. Một đoàn hắc quang bị lôi quang xé rách, thân ảnh Long Đàn lần nữa lão đảo hiện ra. Chỗ cục tay mầm thịt đỏ thẫm, điên cuồng nhúc nhích, hai tay vậy mà mọc ra không ít. Trong lòng của Thẩm Lạc rung lên, không chút nghĩ ngợi, giơ huyền hoàng nhất khí côn, dùng sức ném mạnh lên phía trước. Trên huyền hoàng nhất khí côn nổi lên 16 đạo cấm chế. Thần côn tỏa ra hoàng mang chói mắt, xẹt qua hư không phát ra tiếng rít chói tai. Long đàn gầm nhẹ một tiếng, thân hình khẽ động muốn trốn tránh. Nhưng hư không bên hai chân lão khẽ động, hấp huyết quỷ thoáng hiện ra. Hai huyết trảo mang theo hai đạo vết máu chộp vào trên hai chân của long đàn. Xoẹt một tiếng, hai chân long đàn bị chém ra hai vết thương thật sâu. Cơ hồ chém rụng hai chân lão, thân hình muôn tranh né cũng đã bị trì trệ. Vào thời khắc này, huyền hoàng nhất khí côn bay vụt đến, đánh lên trên người của long đàn. Huyền hoàng nhất khí côn rất nặng, lại thêm 16 đạo cấm chế, khiến cho côn này biến thành một thanh lợi kiếm vô kiên bất tồi. Phốc một tiếng xuyên qua ngực long đàn, đính lão trên mặt đất. Mà hai chân Thẩm Lạc lập tức nổi lên quang mang ánh trăng, trong nháy mắt bay lượn đến cạnh long đàn. Hai tay nắm chặt huyền hoàng nhất khí côn, thi triển ra Bát Thiên Loạn Bổng. Bát Thiên Loạn Bổng là một môn thần thông. Trong hiện thực, mặc dù hắn tu luyện công pháp vô danh, nhưng có thể thi triển côn pháp này. Côn pháp vừa mới triển khai, trong huyền hoàng nhất khí côn liền phát ra một cổ hấp lực khổng lồ. Hút pháp lực thể nội hắn gần nửa, dọa cho Thẩm Lạc suýt nữa ném huyền hoàng nhất khí côn đi. Cũng may, Bát Thiên Loạn Bổng hiện ra uy lực không tầm thường. Hai đạo côn ảnh nổi lên, bao phủ thân thể của long đàn vào bên trong. Thân thể long đàn vốn kiên cố không gì sánh được, từ hồ đánh thế nào cũng không chết. Giờ phút này đột nhiên biến thành yếu đi, bị hai đạo côn ảnh đánh cho hóa thành vô số toái cốt bạo liệt, hoàn toàn chết đi. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong mắt đại hỷ, lấy tu vi hắn bây giờ thì triển ra Bát Thiên Loạn Bổng cực kỳ miễn cưỡng, nhưng uy lực côn pháp này cũng làm cho hắn sợ hãi thán phục. Chương 709, Kim Cương Phá Ma. Thẩm Lạc cùng Long Đàn giao thủ nhìn phức tạp, nhưng trong vòng mấy hơi thở đã kết thúc, khiến cho Bạch Tiêu Thiên cùng Mạch Diệp Thiền Sư cách đó không xa phải chấn kinh. Phải biết rằng hai người bọn họ liên thủ, khó khăn lắm mới ngăn cản được Bảo Sơn Thiền Sư ma hóa. Vậy mà một mình Thẩm Lạc đã dứt khoát lưu loát chém giết Long Đàn. Thẩm Lạc hơi thở dốc, đưa tay ra một chiêu. Trong thi thể hài cốt của long đàn bay ra một đạo ngân quang, là một chiếc nhẫn màu bạc. Hắn đưa tay tiếp được vật này, cũng không nhìn, liền thu lấy ra một viên đan dược khôi phục ăn vào. Sau đó thân hình thắt một cái bay đến phía Thiền Nhi, mà hấp huyết quỷ cũng theo đó lóe lên biến mất. Triềm Quả không để ý đến long đàn vẫn lạc, nhìn chăm chăm pháp tướng to lớn quanh người của Thiền Nhi. Kim quang sáng lạn chiếu xạ trên người gã, ma khí trong cơ thể cũng đang nhanh chóng phiêu tán. Thần sắc ngang ngược đã tiêu tán rất nhiều, trong mắt nổi lên một tia mê mang. Ma thủ màu đen nhìn thấy Triềm Quả như vậy, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, nhưng lập tức liền biến mất, bỗng nhiên nhìn về phía Thiền Nhi, hai mắt bắn ra huyết hồng lệ mang. Ma thủ há to miệng, mảng lớn tia sáng màu máu bắn ra chụp đến Thiền Nhi. Những tia sáng màu máu này rất là nhiều, phản phất cuồn cuộn như hắc triều cuốn đến, càng phát ra tiếng gió xé gió chói tai. Kim Thiền đại sư! Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy cảnh này liền lên tiếng kinh hô. Bảo Sơn ma hóa cũng bởi vì pháp tướng Kim Quang Thiền Nhi nên chạy trốn đi. Bạch Tiêu Thiên lập tức thoát ly vòng chiến, điện xạ đến hướng Thiền Nhi. Nhưng giờ phút này y cách Thiền Nhi quá xa, rõ ràng không có kịp cứu viện. Vào thời khắc này, trước người Thiền Nhi hoa lên một cái, Thẩm Lạc trống rỗng xuất hiện, lật tay tế ra Bát Huyền Kính, một màn sáng màu vàng bao phủ hai người. Không chỉ như vậy, bên cạnh hắn thoáng hiện lam quang, Trấn Hải Châu theo đó hiển hiện. Thần châu tỏa ra lam quang sáng tỏ, huyền hóa thành một màn sáng màu xanh lam, bày ra tầng phòng ngự thứ hai. Những huyết quang kia uy thế bất phàm, Thẩm Lạc không dám khinh thường, lại tế ra hạt châu lớn màu tím, phần phật phòng lớn gần trượng, ngăn trước hai người, bố trí tầng phòng ngự thứ ba. Không đợi Thẩm Lạc tiếp tục thực hiện phòng ngự, tia sáng màu máu đã bay vụt đến, đánh vào trên màn sáng màu vàng do Bát Huyền Kính hình thành. Một trận thanh âm giao kích dày đặc vang, màn sáng màu vàng nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu, tự hồ bị ô nhiễm. Tiếp theo huyết quang tùy tiện xuyên qua, đánh vào lớp phòng ngự thứ hai của Trấn Hải Châu. Tình huống giống vừa rồi, Trấn Hải Châu hình thành màn sáng màu xanh lam, cũng bị cấp tốc nhuộm đỏ, bị tia sáng màu máu tùy tiện đột phá. Liên tiếp đột phá hai đạo phòng ngự, số lượng tia sáng màu máu cũng giảm bớt không ít, nhưng quy mô vẫn không nhỏ, phô thiên cái địa chụp vào hạt châu lớn màu tím. Liên tiếp biến hóa này vô cùng nhanh chóng, Thẩm Lạc lúc này mới kịp phản ứng rất là chấn kinh. Đây là ô uế ma quang của ma tộc. Nhanh tay, thu lấy pháp khí. Dùng pháp khí phổ thông ngăn, bị ô uế ma quang trực tiếp đánh trúng, bất kỳ pháp khí gì cũng sẽ bị phế. Phật Châu trên tay Thiền Nhi truyền ra thanh âm dồn dập, quát với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc biết Phật Châu này trước khi đi theo Kim Thiền Tử kiến thức rộng rãi, đang muốn thu lại hạt châu lớn màu tím, nhưng không còn kịp. Mạng lớn tia sáng màu máu hung hăng đánh vào trên hạt châu lớn màu tím, lập tức dung nhập vào thân châu. Bên trong thân châu bị ăn mòn, thân châu vốn nở rộ tử quang, bây giờ lập tức ảm đạm. Thẩm Lạc quýnh lên, tay sờ soạn Lâm Lan Hoàng, không để ý pháp lực tiêu hao, thôi động thần thông thiên sách thu nhiếp, thu lấy những tia sáng màu máu này. Nhưng đúng vào lúc này, rắn mây tím trong hạt châu lớn màu tím cuồn cuộn một hồi, giống như cá voi hút nước, hấp thu hết những tia sáng màu máu. Hào quang màu tím tự hồ đạt được bổ dưỡng, biến lớn rất nhiều. Khe nứt trên thân châu nổi lên từng tia quang mang, vậy mà lấp đầy một chút. Lúc này, đến viên ma thủ màu đen giật mình, hai mắt đánh giá hạt châu lớn màu tím, trong mắt hiện ra vẻ tức giận. Thẩm Lạc đương nhiên là đại hỷ, nhưng không dám dựa vào hạt châu đối cứng với ma thủ quỷ dị này, mà phi thân lùi ra sau, đồng thời phất tay, phát ra một cổ lâm quang muốn nâng Thiền Nhi cùng lui. Nhưng thân thể của Thiền Nhi giờ phút này đột nhiên trở nên nặng dị thường. Thẩm Lạc giống như nắm một ngọn núi lớn, pháp lực của hắn như chuồn chuồn lay trụ, căn bản không có mang nổi Thiền Nhi mảy may. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng của hắn trầm xuống, thần thức quét đến chung quanh, dò xét có phải có chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, chung quanh không có khí tức dị dạng gì. Giờ phút này, Kim Thiền pháp tướng quanh người Thiền Nhi đột nhiên phát ra một tiếng thét to, bao trùm thân thể của Thiền Nhi. Liếc nhìn về đại trận phong ấn trên mặt đất, rồi bay qua đó. Những nơi Kim Thiền pháp tướng đi qua, kim quang lập lòe, tất cả ma khí đều bị đánh. Ma thủ màu đen nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, miệng há to, lại phát ra công kích. Giữa không trung vang lên một tiếng duệ khiếu. Một cây kim cương hàng ma sử nổi lên, bao quanh lấy hào quang màu vàng, đồng thời tràn ra một cổ ba động Phật lực cường đại. Phật Pháp Phổ Độ, Kim Cương Phá Ma. Bạch Tiêu Thiên lơ lửng sau lưng hàng ma sử, khẽ quát một tiếng, tay điểm một cái. Kim cương sử lập tức tỏa ra quang mang nóng rực, như lưu tinh rớt xuống, đánh vào trên thân ma thủ màu đen. Một vòng mặt trời màu vàng nhỏ hiện ra, cuốn nửa người ma thủ màu đen vào trong. Thân thể ma thủ màu đen bạo liệt, lập tức bị mặt trời màu vàng thôn vệ. Ma thủ màu đen giận dữ há miệng phun một cái, lại là một chùm sáng bắn ra, chụp vào Bạch Tiêu Thiên. Lần này, tia sáng có màu đen kịt, phát ra tiếng duệ khiếu chói tai phá không, hiển nhiên là khuynh hướng phá không công kích. Bạch Tiêu Thiên giật mình, vội vàng tránh sang bên cạnh, đồng thời thôi động kinh trạng để mà ngăn. Kinh trạng đón gió phồng lớn trong nháy mắt, biến thành cao mấy trượng che trước người, bên trên nổi lên một lồng ánh sáng màu vàng. Y mặc dù kịch liệt tránh né, nhưng mà tốc độ tia sáng màu đen quá nhanh, mà số lượng lại rất nhiều, y vẫn không thể nào né tránh hết. Cũng may có kinh tràng màu vàng ngăn phía trước. Một phần tia sáng màu đen đánh vào trên kinh tràng, lồng ánh sáng màu vàng như giấy mỏng bị tùy tiện xuyên thấu, tia sáng màu đen trực tiếp đánh vào trên bản thể của kinh tràng. Kinh tràng màu vàng kịch liệt rung động, mặt ngoài thình lình bị đâm ra điểm điểm lỗ thủng. Nhưng kinh tràng này có lực phòng ngự kinh người, ngạnh sinh chịu đựng những tia sáng màu đen công kích, không có bị xuyên thấu. Bạch Tiêu Thiên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng phi độn ra nơi xa. Ầm một tiếng vang thật lớn từ phía dưới truyền đến, mặt đất mãnh liệt chấn động. Kim Thiền pháp tướng bao phủ Thiền Nhi, thừa dịp ma thủ màu đen cùng Bạch Tiêu Thiên giao thủ, rơi vào trên phong ấn pháp trận. từng luồng kim quang từ kim thiền pháp tướng chảy ra, rót vào trong trận văn. Trận văn trên pháp trận phong ấn lập tức sáng, phần xâm nhiễm nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Chỗ phong ấn bị vỡ tan, bị kim thiền pháp tướng nở rộ kim quang bao lấy. Ma khí tuôn ra cũng nhanh chóng phiêu tán, chỉ là ma khí từ lòng đất tác ra, đầu nguồn mạnh mẽ, bởi vậy cũng không bị mẫn diệt mà chỉ giảm bớt gần nửa. Ma thủ màu đen tọa lạc cạnh phong ấn không xa, đứng đối mặt kim thiền pháp tướng. Kim quang pháp tướng cũng chiếu xạ lên thân của ma thủ, chỉ là hắc khí trên thân ma thủ kiên cố, cũng không bị kim quang làm cho bốc hơi. Kết thúc tập 144 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.